Cực phẩm cuồng thiếu, chương 517, 517, sơ chiến bạch đế trên. Góc truyện audio.com, lấy ta cảnh thượng nhân đầu, chỉ bằng ngươi, đây là ta từ sinh ra đến bây giờ nghe lạnh nhất một chuyện cười. Bên tai vang lên Diệp Phàm, bạch đế tràn đầy châm chọc nở nụ cười, như là liếc si như thế nhìn Diệp Phàm, giới đao cũng là một mặt trào phúng nụ cười. Vừa nãy, hắn đem Diệp Phàm cùng bạch đế tranh cướp Tuyết Liên Vương trải qua nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đối với thực lực của hai người có rõ ràng nhận thức. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm cùng bạch đế tuy rằng chỉ kém nửa cái cảnh giới. Nhưng sức chiến đấu khác nào khác nhau một trời một vực. Căn bản là không có cách đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau. Bồ Đề Vô Âm không có cười nhạo Diệp Phàm, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Diệp Phàm trong lời nói cái kia phân kiên định, cái này lời thề đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng trọng yếu, nếu là không cách nào làm được, coi như không có chết ở bạch đế trong tay, trong lòng cũng biết lưu lại khúc mắc, thậm chí sản sinh tâm ma, con đường tu luyện xem như là triệt để phế bỏ. Càng bởi vì, Diệp Phàm này ngăn ngắn một năm thực lực tăng lên. Trong vòng một năm, Diệp Phàm từ hậu thiên cảnh giới đại viên mãn tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Bất kể là tu vi tăng trưởng phạm vi, vẫn là sức chiến đấu tăng cường phạm vi, đều có thể nói nghịch thiên. Gặp phải tình huống như thế này, chỉ cần cho Diệp Phàm đầy đủ thời gian, đánh giết bạch đế, lại có gì khó. Nàng lo lắng duy nhất chính là Diệp Phàm vừa nãy đỡ lấy bạch đế chiến ước. Vẫn là dựa theo ta trước từng nói, chúng ta đi Thiên Sơn kiếm phái chiến đấu, để người của Thiên Sơn kiếm phái làm chứng, miễn cho Chử Huyền Cơ lão già kia ra hỏa cùng Viêm Hoàng tổ chức nói ta lấy cường bắt nạt nhược. Bạch đế mở miệng lần nữa, một mặt nham hiểm nụ cười, chỉ là đỡ lấy một đao mà thôi, trong chớp mắt liền có thể kết thúc chiến đấu, hà tất chạy đến Thiên Sơn kiếm phái đi. Bạch đế vừa dứt lời, Bồ Đề Vô Âm liền cướp ở Diệp Phàm trước mở miệng. Nàng đã quyết định, nếu như Diệp Phàm thật sự không cách nào đỡ lấy một đao, liền ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Diệp Phàm một mạng. Đến lúc đó, coi như giới đao, bạch đế thầy trò hai người căm tức, nàng cũng không sợ, mà một khi đi Thiên Sơn kiếm phái, ở dưới con mắt mọi người, nàng lo lắng phải lớn hơn nhiều, mặc dù ra tay cũng sẽ ở hoa hạ tu luyện giới nhấc lên sóng lớn mênh mông. Ngoài ra, nàng cũng rất rõ ràng, bạch đế làm như vậy, là muốn mượn Thiên Sơn kiếm phái chi khẩu, đem trận chiến này truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, nếu như Diệp Phàm không cách nào đỡ lấy một đao, dường như bạch đế từng nói, song phương là tự nguyện ước chiến, có Thiên Sơn kiếm phái làm chứng, Chử Huyền Cơ cùng Viêm Hoàng tổ chức đều không có lý do gì tìm bạch đế phiền phức. Lùi một bước giảng, coi như Diệp Phàm đỡ lấy bạch đế một đao, cuối cùng mất mặt vẫn là Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ. Đây là một cái song toàn chi sách, tâm tư ác độc đến cực điểm, Bồ Đề Vô Âm có thể nghĩ tới những thứ này. Diệp Phàm tự nhiên cũng là tâm như gương sáng, mắt thấy Bồ Đề Vô Âm dùng ánh mắt ra hiệu chính mình không nên đáp ứng. Diệp Phàm khe khẽ lắc đầu, dùng loại này không hề có một tiếng động phương thức cho thấy không lo lắng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa mắt tìm đến phía bạch đế, lạnh lùng nói, địa điểm chiến đấu có thể tuyển ở Thiên Sơn kiếm phái. Nhưng muốn cộng thêm một điều kiện, cái gì, bạch đế hỏi, nếu như ta đỡ lấy ngươi một đao. Ngươi không chỉ phải đem Tuyết Liên Vương cho ta, còn muốn trước mặt mọi người tự đánh 10 cái bạt tai. Hướng về sư phụ ta xin lỗi, Diệp Phàm trầm giọng nói. Ngươi, xạ vừa nghe đến Diệp Phàm, bạch đế tức giận đến biến sắc mặt, chợt nghĩ đến Diệp Phàm không thể đỡ lấy hắn một đao. Lập tức cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta một đao, không cần nói ta tự bạt tai. Cho các ngươi thầy trò hai người nói xin lỗi, coi như là để ta quỳ xuống gọi ra ra ngươi cũng không có vấn đề gì. Bồ Đề Vô Âm đại sư, vì để ngừa hắn lật lọng, vi phạm ước định, kính xin ngài chứng kiến. Diệp Phàm đối với Bồ Đề Vô Âm nói. Bồ Đề Vô Âm gật gật đầu, nói, được, chết sớm sớm đầu thai, ít nói nhảm, đi thôi. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, cảm nhận được Diệp Phàm trong lời nói tự tin, Bạch Đế hận đến nghiến răng, hận không thể ngay tại chỗ một đao bổ Diệp Phàm. Bồ Đề Vô Âm, vì tiết kiệm thời gian, ta mang theo nhỏ đế đi tới Thiên Sơn kiếm phái, ngươi mang tiểu tử kia, làm sao? Giới Đao đột nhiên đề nghị. Không hề trả lời, Bồ Đề Vô Âm nhìn về phía Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm gật đầu, liền một phát bắt được Diệp Phàm, thôi thúc cương khí, bay lên trời, hướng về Thiên Sơn kiếm phái bay đi. Giới Đao thấy thế, một cái duệ lên Bạch Đế, theo sát phía sau hai người, bởi vì Bồ Đề Vô Âm cùng Giới Đao phân biệt mang theo Diệp Phàm. Bạch Đế hai người phi hành, tốc độ không dám thả đến quá nhanh. Lẫn nhau trong lúc đó tương cách không tính quá xa. Vì thế, Bồ Đề Vô Âm mặc dù hiếu kỳ Diệp Phàm có hay không trả nắm giữ không muốn người biết lá bài tẩy. Nhưng sợ bị Giới Đao, Bạch Đế thầy trò hai người nghe được, đành phải thôi. Cũng trong lúc đó, khoảng cách Thiên Sơn kiếm phái mấy trăm dặm ở ngoài địa phương. Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người trên không trung ngự khí phi hành. Tốc độ cực nhanh, khác nào hai đạo bạch quang qua lại. Huyền Cơ, ngự khí phi hành thực sự quá mức tiêu hao trong cơ thể cương khí. Coi như lấy ngươi ta thực lực của hai người, từ Yên Kinh bay đến Thiên Sơn cũng rất không dễ dàng. Chỉ mong ngươi suy đoán là chuẩn xác, bằng không chúng ta chỉ là khôi phục trong cơ thể cương khí. Liền muốn không ít thời gian, Viêm quay đầu đối với Chử Huyền Cơ cười khổ nói. Sáng sớm thời điểm, hắn như thường ngày, ở tòa này tượng trưng quyền lực cùng địa vị hồng tường trong đại viện tu luyện. Đột nhiên nhận ra được toàn bộ Yên Kinh thiên địa nguyên khí đang gia tăng. Cảm thấy vô cùng nghi hoặc, sau đó, không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Chử Huyền Cơ đột nhiên tìm tới hắn, nói thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng cường, rất có thể cùng hơn 20 năm trước như thế. Là bởi vì Thiên Sơn bên kia xuất hiện biến cố, dự định yêu hắn cùng đi vào tìm hiểu ngọn ngành, thân là Long Bảng, Thần Bảng song bảng đệ nhất cường giả chí tôn. Viêm biết rõ việc này trọng đại, đem đối với toàn bộ tu luyện giới tạo thành không cách nào phòng trừng ảnh hưởng. Vì thế, trước tiên đáp ứng rồi đề nghị của Chử Huyền Cơ, cùng làm bạn đi tới Thiên Sơn, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Tuy rằng bỏ thêm hẳn là cái này tiền tố, thế nhưng Chử Huyền Cơ ngữ khí lại hết sức tự tin. Như vậy rất tốt, Viêm nghe vậy, cười cợt, sau đó nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, ngươi cái kia đồ nhi không phải ở Thiên Sơn sao? Ngươi làm sao không liên hệ hắn? Tiểu tử kia bộ đàm xảy ra vấn đề, liên lạc không được, Chử Huyền Cơ cười khổ nói. Bất quá, chúng ta rất có thể sẽ ở Thiên Sơn đụng tới hắn. Huyền Cơ, ta thế nào cảm giác ngươi có việc gạt ta? Ngươi không cần nói cho ta lần này địa cầu thiên địa nguyên khí tăng nhanh cùng ngươi cái kia bảo bối đồ đệ có quan hệ a? Lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ, Viêm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Lại một liên tưởng Diệp Phàm chống đỡ thiên kiếp thì thần kỳ biểu hiện. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hiện tại còn khó nói, các loại, chờ, thấy hắn mới biết, Chử Huyền Cơ cười cợt, cũng không có ẩn giấu. Hắn sở dĩ khẳng định địa cầu thiên địa nguyên khí tăng cường có thể là bởi vì Thiên Sơn bên này xuất hiện biến cố. Một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là Diệp Phàm ở Thiên Sơn. Đã như vậy, trong chúng ta đồ cũng đừng ngừng lại khôi phục cương khí. Trực tiếp chạy tới địa phương. Viêm hiếm thấy có chút hưng phấn, Chử Huyền Cơ gật gật đầu, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, cùng Viêm sóng vai, cùng hướng về Thiên Sơn kiếm phái vị trí bay đi. Sau một canh giờ, Bồ Đề Vô Âm, Diệp Phàm, Giới Đao cùng Bạch Đế bốn người trước tiên đi tới Thiên Sơn kiếm phái. Bạch, Thiên Sơn kiếm phái một tòa tiểu viện bên trong, Mạnh Bạch trước tiên nhận ra được Bồ Đề Vô Âm, Giới Đao cùng Bạch Đế ba người khí tức. Đột nhiên mở hai mắt ra, mà Diệp Phàm bởi vì thôi thúc U Linh Nhẫn, che giấu tự thân khí tức, một người trong đó là Bồ Đề Vô Âm, hai người khác bên trong, có một người khí tức cùng Bồ Đề Vô Âm cách biệt không có mấy. Một người khác khí tức so với ta mạnh hơn bọn họ là ai? Bồ Đề Vô Âm cùng bọn họ ngày nữa Sơn Kiếm Phái làm cái gì? Mạnh Bạch trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chợt đạn mà lên, lướt ra khỏi ngoài sân, hướng quảng trường chạy đi. Hắn đã cảm ứng được, Bồ Đề Vô Âm ba người khí tức đang hướng quảng trường phương hướng di động. Thật mạnh mẽ ba đạo khí tức, trong đó hai đạo khí tức so với trưởng môn khí tức còn mạnh hơn. Đến cùng là cái nào hai vị cường giả tuyệt thế đi tới chúng ta Thiên Sơn Kiếm Phái? Cùng lúc đó, Thiên Sơn Kiếm Phái cái khác hai vị ngoại môn trưởng lão cùng với trẻ tuổi thiên tài võ học Tiêu Sắt Lang đều nhận ra được Bồ Đề Vô Âm, giới đao cùng bạch đề khí tức, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sau khi hết khiếp sợ, ba người dường như mạnh bạch như thế, trước tiên lao ra nơi ở, hướng về quảng trường chạy như điên. Trên quảng trường, đông đảo Thiên Sơn Kiếm Phái nội môn đệ tử, dường như thường ngày tiến hành tu luyện, có người ở minh tưởng hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí. Có người đang luyện tập võ kỹ, thật không náo nhiệt, mau nhìn, có người đến rồi. Trong chớp mắt, một tên trong đó tiên thiên đại viên mãn cảnh tu luyện giả. Ý niệm cảm ứng được Bồ Đề Vô Âm ba người khí tức. Kinh ngạc thốt lên, theo tên kia tiên thiên đỉnh phong cảnh tu luyện giả tiếng nói truyền ra. Trên quảng trường những kia Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử dồn dập đình chỉ tu luyện. Đưa mắt tìm đến phía phương xa phía chân trời, thình lình nhìn thấy bốn đạo mơ hồ không rõ bóng người. Chính đang cấp tốc hướng về quảng trường bay tới. Ngự khí phi hành, là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế. Cương khí cảnh cường giả tuyệt thế đến chúng ta Thiên Sơn Kiếm Phái làm cái gì? Hơn nữa vừa đưa ra bốn cái. Không, chỉ có hai người khí tức là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế có khí tức. Một người khác khí tức có chút tiếp cận cương khí cảnh. Còn có một người khí tức không cảm ứng được. Trên quảng trường, những kia Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử kinh ngạc thốt lên không ngớt. Trong đó thực lực mạnh nhất tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đệ tử làm ra giải thích. Theo tiếng nói của hắn lần thứ hai hạ xuống, không giống nhau, không chờ những người khác nói cái gì nữa. Bồ Đề Vô Âm mang theo Diệp Phàm, giới đao mang theo Bạch Đế, hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện ở quảng trường bầu trời. Sau một khắc, ở đông đảo Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Bồ Đề Vô Âm cầm lấy Diệp Phàm, khác nào thiên tiên hạ phàm, chân đạp khác nào bạch vân cương khí, nhẹ nhàng mà hạ xuống. Cùng lúc đó, giới đao nhưng là cầm lấy Bạch Đế, khác nào một con liệp ưng lao xuống giống như vậy, cấp tốc rơi trên mặt đất, đùng, đùng, hai người sau khi rơi xuống đất, quảng trường mặt đất đá cẩm thạch gạch không thể chịu đựng lực đạo xung kích. Trong nháy mắt vỡ vụn. Nát tan cha bị tức lưu chấn động đến mức phi hướng bốn phía. Sợ đến cách bọn họ so sánh gần những kia Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử kinh ngạc thốt lên né tránh. Mà khoảng cách giới đao cùng Bạch Đế khá xa những người kia tuy rằng không có né tránh. Nhưng nhận ra được hai người khí tức kinh khủng, từng cái như là chuột thấy mèo giống như vậy. Sợ đến liền cũng không dám thở mạnh một cái. Thậm chí không dám nhìn tới hai người. Một mặt khác, Diệp Phàm nhân thôi thúc U Linh Nhẫn, che giấu khí tức, mà Bồ Đề Vô Âm cũng thu lại khí tức, đều là không có đối với trên quảng trường Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử tạo thành ảnh hưởng. Bồ Đề Đại Sư, Đao Vương tiền bối quang lâm Thiên Sơn Kiếm Phái. Chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng bao dung. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Mạnh Bạch cấp tốc lược đến trên quảng trường, hướng về phía Bồ Đề Vô Âm cùng giới đao hai người chắp tay hành lễ. Bồ Đề Đại Sư, Đao Vương tiền bối, ngạc nhiên nghe được Mạnh Bạch, trên quảng trường những kia Thiên Sơn Kiếm Phái đệ tử một trận sao động. Bồ Đề Vô Âm cùng giới đao không chỉ ghi tên Long Bảng 10 vị trí đầu. Hơn nữa xếp hạng cực cao, một cái xếp hạng thứ ba, một cái xếp hạng đệ tứ. Danh tiếng cùng uy vọng xa hoàn toàn không phải cái khác cương khí cảnh cường giả có thể so sánh với. Bạch, sao động qua đi, bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Trong lòng nghi hoặc không thôi, đao vương bên người người trẻ tuổi kia hẳn là đao nhỏ vương Bạch đế. Người này là ai? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.